cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, chương 567, Hỗn Độn Hoàn Lại Chiến. Vương Lập khiêu chiến thánh tổ chúng. Nhân tộc cương vực, vô tận am hiểu sâu tinh không bên trong. Lơ lửng một đoàn hình vòng xoáy. Đường kính trên trăm năm ánh sáng cự xoáy nước lớn. Nhìn kỹ, cả cái to lớn vòng xoáy. Nguyên lai là đại dương vô tận. Nước biển hiện ra huyền hoàng sắc. Tản mát ra cực kỳ to lớn uy thế. Đây cũng là hỗn độn hải. Từ hỗn độn bản nguyên ngưng tụ làm biển nước hình thành. Lúc này, hỗn độn hải bên trong chính đang phát sinh lấy đại chiến kịch liệt. Dù cho cách rất xa, cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ năng lượng ba động khủng bố. Ầm ầm tương đương tinh không phía trên. Lúc này thời điểm bỗng nhiên mở ra một cái không gian trùng động. Vương Lập cùng tinh hà nữ đế dắt tay đi ra. Vương Lập, người cảm giác có khẩn trương hay không rồi? Nhìn lấy bên cạnh mình tiểu gia hỏa, tinh hà nữ đế cười hỏi. Dù sao, lần này đại chiến đối mặt thế nhưng là thánh tổ. Vương Lập lắc đầu, cười nói, không phải liền là một đám con dẹp sao? Có gì có thể khẩn trương? Thánh tổ, Vương Lập lại không phải lần đầu tiên tới chiến đấu, mà lại, còn tự thân giết chết qua. Đúng thế, sau lưng ngươi thế nhưng là đứng đấy một tôn vũ trụ tối cường giả. Đến lúc đó ngươi gặp gỡ nguy hiểm, hắn hẳn là sẽ hiện thân đi. Nhìn vẻ mặt trấn định Vương Lập, tinh hà nữ đế cười nói. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Hồng Thiên kiếm chủ muốn đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho Vương Lập để hoàn thành. Dù sao, truyền tống hai vị thánh tổ đỉnh phong đến đây, dù sao cũng so truyền tống Vương Lập đến đây tốt hơn nhiều đi. Khẳng định là muốn dẫn xuất Vương Lập sau lưng vũ trụ tối cường giả. Vương Lập khẽ cười cười. Vị tiền bối kia hành tung bí hiểm, có thể hay không hiện thân, ta không biết. Rất nhanh, Vương Lập cùng tinh hà nữ đế liền bay đến hỗn độn hài. Xem ra hỗn độn thánh tổ sắp không chịu đựng nổi nữa. Không nghĩ tới, giới trùng nhất tộc xuất động ba vị đỉnh phong thánh tổ trùng đến đây. Còn có đếm mãi không hết, giới trùng đại quân, muốn bảo trụ hỗn độn hài. Không dễ dàng a, tinh hà nữ đế sắc mặt biến đến có chút khó coi. Vương Lập lại xem thường. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Thắng bại chưa phân. Chúng ta không nhất định thì nhất định phải thua. Chúng ta tiến đến trợ giúp đi. Tinh hà nữ đế nhẹ gật đầu. Sau đó hai người hướng hỗn độn hải đánh tới. Lúc này, tại ba vị thánh tổ trùng chỉ huy dưới. Giới trùng đại quân đem há cảo biển sinh linh. Giết đã không dư thừa bao nhiêu. Coi như cường đại hỗn độn thánh tổ cũng đã mảnh mình đầy thương tích. Ầm ầm tương đương hỗn độn thánh tổ cuốn lên to lớn sóng biển. Hướng về thánh tổ trùng sát đi. Uy thế kinh khủng. Làm cho cả tinh không đều đang run rẩy, tựa như muốn thôn phệ toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Ba vị thánh tổ trùng bộ dáng đều giống như chi chu. Bất quá, nhan sắc không giống nhau. Theo thứ tự là màu trắng bạc, màu đỏ thẫm, màu xanh sẫm, giới trùng nhất tộc, tổng cộng có 10 vị đỉnh phong thánh tổ chúng, xưng là thập đại thánh tổ chúng. Ba vị này, chính là trắng bạc thánh tổ chúng, đỏ thẫm thánh tổ chúng, màu xanh sẫm thánh tổ chúng. Chỉ là con kiến hôi, cũng muốn phản kháng. Trắng bạc thánh tổ chúng cười lạnh, ngưng tụ năng lượng cường đại vòng xoáy. Hướng về hỗn độn thánh tổ oanh sát mà đi. Ầm ầm tương đương hỗn độn thánh tổ cuốn lên to lớn sóng biển. Trong nháy mắt bị kích phá. Sau đó đem đánh bay. Tại hỗn độn hải bên trong. Khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Hỗn độn thánh tổ lúc này đã nghiêm trọng trọng thương. Nhưng hắn vẫn chưa đào tẩu. Y nguyên kiên trì thủ hộ nhân tộc cái này một trọng yếu chi địa. Giết cái này nhân tộc. Cướp đi nơi này tất cả hỗn độn nước. Cuộc chiến tranh này, chúng ta vĩ đại giới trùng nhất tộc tất thắng. Màu xanh sẫm thánh tổ trùng giữ tợn phá lên cười. Phun ra một đạo kinh khủng chất lỏng màu xanh sẫm. Ngưng tụ làm một mũi tên. Hướng về hỗn độn thánh tổ đánh tới. Chất lỏng màu xanh sẫm bên trong. Ẩn chứa khủng bố cùng cực năng lượng. Nếu như hỗn độn thánh tổ nhiễm phải. Hẳn phải chết không nghi ngờ. thần hồn câu diệt, dừng tay. Lúc này thời điểm, một đạo khẽ kêu vang lên. Một thân bạc áo giáp màu trắng tinh hà nữ đế, ngưng tụ một đạo tinh quang, hướng về chất lỏng màu xanh sẫm đánh tới. Oanh, hai đạo công kích đụng vào nhau, sau đó đồng thời biến thành cho bụi. Toàn bộ tinh hà càng là vỡ nát một mảng lớn, năng lượng kinh khủng triều dâng, phá hủy vô số tinh vực. Đây chính là đỉnh phong thánh tổ lực lượng, khủng bố như vậy. Tinh hà nữ đế, đáng giận, nhân tộc viện quân tới. Tam đại thánh tổ trùng sắc mặt biến hóa, biến đến dữ tợn không so ra. Hiển nhiên, tinh hà nữ đế thực lực, để bọn hắn cảm nhận được một tia áp lực. Ha ha ha, viện quân rốt cuộc đã đến. Hỗn độn hải được cứu rồi. Hỗn độn thánh tổ phá lên cười. Hắn cắn răng kiên trì, rốt cục kéo tới viện quân chạy đến. Tinh hà nữ đế mang theo Vương Lập, cùng nhau bay lên. Tinh hà nữ đế cùng giới trùng nhất tộc không biết đánh qua bao nhiêu lần bàn giao. Thậm chí, cùng tam đại thánh tổ trùng ở giữa, cũng lớn chiến qua không ít số lần. Song phương tự nhiên không xa lạ gì. Bởi vậy, tam đại thánh tổ trùng ánh mắt, trước tiên đặt ở Vương Lập trên thân. Thánh tôn sơ kỳ, tam đại thánh tổ trùng trong lúc nhất thời, lại có chút trợn tròn mắt, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhìn lầm, lại tỉ mỉ quan sát mấy lần. Tiểu hài tử này trên thân, phát ra khí tức, xác thực chỉ có thánh tôn sơ kỳ. Bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng. Nhân tộc tông môn ngốc được đến phái một cái thánh tôn sơ kỳ tiểu gia hỏa đến đây trợ giúp. Thánh tôn, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh, xem như đứng tại đỉnh phong tầng thứ. Nhưng, tại thánh tổ trước mặt, như là con kiến hôi đồng dạng, liền tư cách tham chiến đều không có. Đáng chết, chuyện gì xảy ra đập một tên thánh tôn đến đây chi viện? Hồng Thiên kiếm chủ đây là thế nào? Hỗn độn thánh tổ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập trong bóng tối phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại hỗn độn hải đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn bản nguyên tinh hoa. Hỗn độn bản nguyên tinh hoa. Luyện hóa về sau, liền có thể đột phá đến thánh tôn đỉnh phong. Vương Lập mừng rỡ trong lòng. Xem ra, chính mình thiếu cái gì? Hệ thống thật cho mình đưa tới cái gì? Đối mặt tam đại thánh tổ chúng, Vương Lập trước mắt cần nhất chính là thực lực. Không nghĩ tới, hệ thống trực tiếp cho mình đưa tới cảnh giới tăng lên. Đột phá đến thánh tôn đỉnh phong. So sánh với thánh tôn sơ cấp, Vương Lập thực lực tự nhiên sẽ phát sinh một cái bay vào thức tăng lên. Tăng thêm, hơn 2.000 năm qua, tại Hồng Thiên Kiếm Cung đánh dấu thu hoạch, dù cho không triệu hoán bản tôn đến đây, Vương Lập cũng có sự tự tin mạnh mẽ tâm. Đối kháng tam đại thánh tổ chúng, tinh hà nữ đế, các ngươi nhân tộc có phải là không có người? Ha ha ha, thế mà điều động một cái thánh tôn đến đây trợ giúp. Trắng bạc thánh tổ trùng vô tình cười chào. Phùng nói, xem ra lần này chúng ta giới trùng nhất tộc thắng chắc. Nhân tộc đã triệt để không người nào. Màu xanh sẫm thánh tổ trùng cùng đỏ thẫm thánh tổ trùng đồng dạng nở nụ cười. Lúc này thời điểm, Vương Lập đứng dậy, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thánh tôn sơ kỳ liền không thể đánh bại các ngươi rồi. Vương Lập chỉ hướng trắng bạc thánh tổ chúng. Ta đại biểu nhân tộc, đối ngươi phát ra khiêu chiến, có dám nghênh chiến? Vương Lập trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một cái mưu đồ. Trước một đối một tiêu diệt một cái thánh tổ chúng. Không phải vậy, tam đại thánh tổ trùng liên thủ, hắn cùng tinh hà nữ đế không nhất định có thể ứng phó. Mà hỗn độn thánh tổ đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.